Vạn đạo Long Hoàng, chương 4901, lại vào vũ trụ hải. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại chỉ có Lăng Vũ Vi, Phao Phao, Vạn Thần cùng Đường Quân bốn người tu vi, vẫn còn thần chủ bát trọng tu luyện cần đại lượng tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh đã đạt đến thần chủ cửu trọng, xuống lần nữa một bước chính là bắt tay vào làm đột phá thần chủ đỉnh phong, đã không dùng được hồng hoang tinh chủ cấp thần dược dạng này tư nguyên. Lăng Vũ Vi, Phao Phao, Vạn Thần cùng Đường Quân đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nắm trong tay lực lượng, không thể coi thường, tu luyện yêu cầu tài nguyên rất kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người bình quân đoán chừng cần 20-30 ức hồng hoang tinh, bất quá bọn hắn có 100 mấy triệu hồng hoang tinh cũng không xê xích gì nhiều. Số lớn chủ cấp thần dược cùng hồng hoang tinh chất thành một tòa núi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người vây quanh, Đại Sơn, riêng phần mình bắt lấy hồng hoang tinh, bắt đầu luyện hóa. Lục Minh, Cốt Ma Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh, Đán Đán ở ngoại vi ngồi xếp bằng, một bên vì Vạn Thần bọn họ hộ pháp, một bên lĩnh hội bản thân bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ngồi xếp bằng, vận chuyển cấm kỵ chi lực toàn thân phát sáng, tràn ngập nguyên một đám điểm sáng, như ngôi sao đầy trời. Một đầu bùn đất đường hiện lên, một mực thông hướng đan điền chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tu vi đã đạt đến thần chủ cửu trọng, vũ trụ kiều hẳn là đã đạt đến vũ trụ hải, đi xem một chút. Lục Minh trong lòng hơi động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đột phá đến thần chủ cửu trọng về sau, đều không có hào hào tu luyện tìm hiểu một chút. Bùn đất đường bên trên, Lục Minh linh thức ở đây ngưng tụ, sau đó dậm chân hướng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua cái kia một bãi vết máu đỏ tươi, phát ra quang trạch phảng phất là mới vừa chiếu xuống ở phía trên. Một bãi này vết máu, rốt cuộc là lai lịch thế nào, Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể đem không nhìn, tiếp tục dậm chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Lục Minh vũ trụ kiều cho nên hắn tốc độ theo hắn khống chế, bước ra một bước liền tiến vào đến vũ trụ kiều chỗ sâu, lại hai bước về sau, hắn liền đi tới bùn đất cuối đường. Phía trước là một mảnh vô biên vô tận hải dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong vùng biển này, tràn ngập vô cùng vô tận hào quang, hắn một bước bước ra liền tiến vào mảnh này hào quang. Hào quang bên trong, là vô tận tinh thần, tinh hà, tinh vực. gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn, trở nên to lớn vô cùng, một cái tay duỗi ra, liền có thể bao phủ một phương tinh vực. Những chòm sao này tầm đó, bị một chút hào quang tràn ngập, loại này hào quang, chính là bản nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này bản nguyên, vô cùng rõ ràng, Lục Minh xòe bàn tay ra chụp vào những cái này bản nguyên, có thể rõ ràng cảm giác được xúc cảm. Vũ trụ hải, không sai, thật là vũ trụ hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt sáng tỏ. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới lâm vũ trụ hải, lúc trước Thái Thượng Tiên Thành bản nguyên chi tranh, hắn thu được người thứ nhất liền đến qua một lần vũ trụ hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lần kia, hắn ngưng tụ ra bản nguyên trùng tử. Hiện tại, là lần thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất đồng chính là, lần trước là mượn nhờ Thái Thượng Tiên Thành lực lượng, một lần này, là hoàn toàn dựa vào bản thân, thông qua bùn đất đường, đi tới vũ trụ hải. Ta cũng nghe cái khác thần chủ cửu trọng nói qua, bọn họ đến vũ trụ hải, đối bản nguyên cảm giác là rất mơ hồ, vì sao ta đặc biệt rõ ràng. So từ thái thượng hiện trường đến thời điểm càng thêm rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Lần trước hắn từ Thái Thượng Tiên Thành đến vũ trụ hải thời điểm, bởi vì là người thứ nhất, đối với bản nguyên cảm giác đã coi như là khá là rõ ràng, hắn nghe qua những người khác còn lâu mới có được hắn rõ ràng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hắn ngưng tụ bản nguyên trùng tử cũng so với người khác lớn. Nhưng là hắn hiện tại thông qua vũ trụ kiều đi tới vũ trụ hải, đối với bản nguyên cảm giác so với lần trước càng thêm rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở điều kiện như vậy phía dưới, hắn chỉ cần lĩnh hội bản nguyên chi lực tốc độ tuyệt đối sẽ rất nhanh. Chẳng lẽ là cùng ta cấm kỵ lực lượng có quan hệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không thể không nghĩ như vậy. Cấm kỵ chi lực vốn là không thể coi thường, mà hắn cấm kỵ chi lực trải qua chất biến, càng thêm phi phàm, nếu như cùng cấm kỵ chi lực có quan hệ, liền nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, tựa hồ là vũ trụ phế khư. Sau đó, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa bị nồng nặc hào quang bao phủ, lần trước tiến đến, Lục Minh căn bản thấy không rõ. Góc truyện audio.com. Nhưng lần này, Lục Minh thấy rõ một chút những hào quang này bên trong tựa hồ là từng mảnh đại lục cực kỳ giống vũ trụ phế khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ hải tựa hồ là hồng hoang vũ trụ hình chiếu một dạng. Đương nhiên, vũ trụ phế khư một phía khác tựa hồ còn có rộng lớn hơn khu vực chỉ là Lục Minh đã thấy không rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi vào bùn đất đường bên trên. Bùn đất đường thế mà không có như vậy gián đoạn mà là tiếp tục hướng phía trước kéo dài, đây là thông hướng chỗ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói thầm có chút kinh nghi bất định. Hắn nghe người khác nói qua, vũ trụ kiều kéo dài đến vũ trụ hải, sẽ chấm dứt ở giữa đoạn, sẽ không tiếp tục kéo dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ kiều chủ yếu tác dụng chính là để tu hành giả linh thức hoặc là ý thức có thể đi tới vũ trụ hải, lĩnh hội bản nguyên chi lực. Cho nên, vũ trụ kiều kéo dài đến vũ trụ hải, mục đích thì đến được nhưng không có nghe nói vũ trụ kiều kéo dài đến vũ trụ hải về sau, còn tiếp tục hướng phía trước dọc theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xem một chút, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước phảng phất đạp vọt tinh vực mà đi từng tòa tinh vực từ dưới chân hắn phóng qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lục Minh dọc theo vũ trụ kiều, bước vào vũ trụ phế khư khu vực. Nơi này, vô số đại lục mảnh vỡ lơ lửng, những đại lục này mảnh vỡ tựa hồ cũng là có từng đạo quang mang tạo thành, Lục Minh xòe bàn tay ra, có thể bao phủ vô số đại lục mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùn đất đường, còn tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Lục Minh tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, một lúc sau, hắn liền đi tới vũ trụ phế khư giới hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ phế khư giới hạn, bị nồng nặc hào quang bao phủ, cái này loại này hào quang, giống như một loại bình chứng, Lục Minh mơ hồ có thể nhìn thấy, hào quang đằng sau tựa hồ có cái gì, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, lại thủy chung khó có thể thấy rõ. Bùn đất đường, cũng không có trung đoạn, xuyên qua nồng nặc hào quang, một mực hướng về phía trước, tựa hồ không có cuối cùng.